Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, Minh Long xuất thế. Tuyết Quốc trong Hoàng Thành, theo Đông Gia cùng thân Đổ Gia trong vòng một đêm biến mất, khiến cho trong thành bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Vô luận là đại thần trong triều cũng tốt, vẫn là bình dân bách tính cũng được, đều là biến phá lệ cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, không dám có mảy may vọng động. Quyền thế giao thế thường thường nương theo lấy gió tanh mưa máu, vô tình giết chóc, từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Nhưng là lần này trong hoàng thành bầu không khí lại là phá lệ kiềm chế. Cái này tinh tế tính toán ra, Tuyết Quốc bên trong 8 đại quý tộc đã là có 3 nhà triệt để biến thành lịch sử. Còn lại 5 trong nhà, Thiết gia tựa như kéo dài hơi tàn người sắp chết, nếu không phải có Thiết Anh Nam lấy sức một mình trèo trống, chỉ sợ hiện tại Thiết gia hủy diệt cũng là lập tức sự tình. Theo Tuyết Quốc các thành lớn thủ tướng quy hàng, thượng quan Thiến Thiến có thể nói là cơ bản ngồi vững vàng hoàng vị. Mạc gia, Nam gia, cái này hai kiện uy tín lâu năm quý tộc kiệt lực toàn lực nâng đỡ lấy thượng quan Thiến Thiến, khiến cho thượng quan Thiến Thiến uy thế đạt đến đỉnh phong. Thượng quan Thiến Thiến thượng vị giống như có lẽ đã là chiều hướng phát triển. Mấy ngày nay bên trong hoàng thành phòng ngự phá lệ nghiêm ngặt, lui tới người đi đường đều là phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Phàm là gặp được thân phận không rõ người trực tiếp truy nã, nhốt lại, điều tra thân phận. Thiết Anh Nam tự mình trấn giữ cửa thành, đề phòng lấy ý đồ bất chính người tiến vào trong thành. Như thế tình hình kéo dài 5 ngày. Cái này 5 ngày chi trung hoàng thành bên trong không có chút nào sự tình phát sinh. Nghiêm phòng biện pháp để trong thành trị an biến đến vô cùng tốt. Dân chúng cũng từ vừa mới bắt đầu thần hồn nát thần tính cũng là từ từ tiếp nhận. Đương nhiên theo mấy ngày nghiêm tra, thành vệ quân cũng là xa vào đến dã rời bên trong. Nhìn xem thần sắc uể oải thành vệ quân, Thiết Anh Nam khi hạ quyết định đem thành vệ quân một phân thành hai, bắt đầu theo trình tự nghỉ ngơi. Như thế đến nay, hoàng thành đề phòng lực lượng không thể nghi ngờ là giảm bớt một nửa. Đối mặt với từ trong hoàng cung ra vấn trách người, Thiết Anh Nam có nói gì không người biết, nhưng là Thiết Anh Nam làm ra quyết định vẫn là không có thay đổi chút nào. Tại Thiết Anh Nam làm ra quyết định thời điểm, Nam gia cùng Mạc gia cũng là tại thượng quan Thiến Thiến thụ ý phía dưới bắt đầu hành động. Hai nhà cao thủ bắt đầu hành động, chợt nhìn phía dưới, cả tòa hoàng thành tựa hồ đề phòng buông lỏng. Bất quá đây bất quá là giả tượng mà thôi. Hoàng thành phòng ngự buông lỏng bất quá là giả tượng mà thôi. Giả tượng tự nhiên là vì mê hoặc địch nhân. Địch nhân là ai? Ai cũng là không cách nào phán định. Tuyết Quốc bên trong đến cùng ẩn núp nhiều ít tai họa, cũng là không thể nào điều tra. Chính là bởi vì như thế, thượng quan Thiến Thiến một mực tại kín đáo bố cục. Nếu là có người không chịu nổi tính tình nhảy ra, như vậy sự tình chính là trở nên đơn giản. Bọn hắn đem sẽ tao ngộ đến sắc bén nhất đối đãi, giết không tha. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách thân Đồ gia diệt vong đã là quá khứ thời gian 10 ngày. Cái này trong vòng 10 ngày, hoàng thành bách tính tâm thái cũng là từ từ quy về bình thản bên trong. Thậm chí có chút tâm rộng rất mập người đều là cảm thấy trận này phong bạo đã triệt để quá khứ. Trong hoàng cung, một vị không giống bình thường người đi tới trong hoàng cung. Tay hắn cầm lệnh bài đủ để cho hắn không có chút nào ngăn trở tiến vào trong hoàng cung. Nhìn xem ngồi tại hoàng trên mặt ghế phê duyệt tấu chương thượng quan Thiến Thiến, Hoa tiên sinh trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Sâu trong đôi mắt trở lại hiện ra vẻ hân thường. Bái kiến Tuyết Hoàng, Hoa tiên sinh nhẹ giọng nói. Thượng quan Thiến Thiến không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem có chút đột ngột xuất hiện trong đại điện người. trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi là? Thượng quan Thiến Thiến nhìn trước mắt người có chút quen thuộc, thế nhưng là trong đầu của nàng lại tạm thời nhớ không nổi người trước mắt đến cùng là ai. Hoa tiên sinh đứng thẳng người, thần thái tự nhiên. Thượng quan Thiến Thiến cố gắng hồi tưởng đến, ngươi là Hoa thúc thúc. Khổ tư hồi lâu sau, thượng quan Thiến Thiến có chút hỏi dò, mỉm cười lộ ra. Hoa tiên sinh gật gật đầu, nói ra, chúng ta đã vài chục năm chưa từng thấy qua, không nghĩ tới ngươi cô nàng này thế mà còn nhớ ta. Cô nàng, rất là quen thuộc ngôn ngữ, xưng hô thế này cũng chỉ có một người bảo nàng. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lập tức trở nên hưng phấn lên, vội vàng từ hoàng vị phía trên đứng thẳng, đi hướng Hoa tiên sinh, nói ra, Hoa thúc thúc, nhiều năm như vậy ngươi đến cùng đi nơi nào? Lúc trước ngươi không thấy, ta tìm không thấy ngươi thế nhưng là khóc rất lâu à. Hoa tiên sinh cười cười, nói ra, ta đây không phải trước mặt ngươi sao? Thượng quan Thiến Thiến kích động nói ra, Hoa thúc thúc, lần này đến ngươi sẽ không cần đi rồi sao? Ngoặc kép chấm hỏi, Hoa tiên sinh nhíu mày lại, nói ra, ta lần này tới là vì ngươi giải quyết phiền phức. Thượng quan Thiến Thiến trong đôi mắt lập tức có tinh quang hiện hiện, nói ra, thật sao? Hoa tiên sinh người nói ra, kia là đương nhiên. Thượng quan Thiến Thiến bỗng nhiên trầm mặc một chút, nói ra, hiện tại Tuyết Quốc liền là một cái cục diện rối rắm, cảm giác được thật là phiền phức. Hoa tiên sinh cười lấy nói ra, không phá thì không xây được, đây là Tuyết Quốc kiếp nạn, cũng là Tuyết Quốc trở nên càng thêm cường đại thời cơ, lợi dụng được hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, ở trong đó độ khó thật sự là quá lớn. Hoa tiên sinh chậm rãi nói ra, độ khó tự nhiên là có, nếu như chúng ta muốn làm khó độ dĩ nhiên chính là nhỏ. Hiện tại tám lớn trong quý tộc, Bắc gia, Đông gia, Thân Đồ gia không phải đã xong đời sao? Vừa vặn mượn cái này thế suy yếu quý tộc thực lực. Thượng quan Thiến Thiến nghiêm túc suy tư một chút, nói ra, suy yếu quý tộc thực lực. Đây chính là phụ hoàng cho tới nay tâm nguyện, lần này đích thật là một cái cơ hội rất tốt. Hoa tiên sinh nói ra, hoàn toàn chính xác. Hiện tại là cơ hội tốt nhất, cho nên chúng ta muốn khởi động lại bạo tuyết kế hoạch. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc hơi đổi, nói ra, bạo tuyết kế hoạch, dạng này có phải hay không cực kỳ có phong hiểm? Phải biết hiện tại còn thừa lại 5 đại quý tộc. Hoa tiên sinh trầm mặc một chút, nói ra, cho tới bây giờ liền không có chút nào nguy hiểm sự tình. Năm đó ta cùng phụ thân của ngươi chế định bạo tuyết kế hoạch thời điểm chính là nghĩ đến hết thảy khả năng chuyện phát sinh. Y theo thế cục trước mắt tới nói, bạo tuyết kế hoạch lại kéo không nổi. Thượng quan Thiến Thiến xa vào đến trong trầm mặc. Hồi lâu sau, thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, ta đồng ý khởi động lại bạo tuyết kế hoạch. Bất quá nếu là áp dụng uy hiếp đến quốc cơ tồn tại, như vậy ta sẽ dừng lại. Hoa tiên sinh nói ra, kia là tự nhiên, bạo tuyết kế hoạch cuối cùng mục đích vẫn là vì tuyết quốc tốt. Như nước áp dụng sẽ uy hiếp nền tảng lập quốc tồn tại, chính ta cũng sẽ từ bỏ. Bất quá ta tin tưởng, bạo tuyết kế hoạch cũng không tồn tại vấn đề gì. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, cần ta làm cái gì? Hoa thúc thúc người cứ việc ngôn ngữ chính là, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Hoa tiên sinh lộ ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, ta ngược lại thật ra cần một kiện đồ vật. Thượng quan Thiến Thiến nói ra, thứ gì? Hoa tiên sinh nhìn chăm chú lên thượng quan Thiến Thiến, nhẹ giọng nói ra, ta cần ngươi tuyệt đối tín nhiệm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.